vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải yêu mến thầy. Thầy học là người thay quyền cha mẹ mà dạy dỗ ta, để ta được nên người tử tế. Vậy ta phải yêu mến thầy học, cũng như yêu mến cha mẹ. Tiểu dẫn, học trò yêu thầy. Chưa đến giờ học, học trò hãy còn chơi ở sân trường. Anh ba bảo các anh em bạn rằng, này các anh ạ, thầy yếu mới khỏi, chắc là còn mệt. Vậy hôm nay vào lớp, ta phải để trí mà nghe thầy dạy, đừng để thầy phải nói nhiều, như vậy thì thầy đỡ mệt, mà anh em ta mới tỏ được bụng yêu mến thầy. Các anh em đều nói, phải lắm, phải lắm. Lúc vào học, ai nấy ngồi im phăng phắc, cố ý nghe lời thầy dạy. Thầy dạy hết buổi học mà không thấy mệt nhọc, vì không phải nói to, không phải quở phạt ai cả, thầy lấy làm bằng lòng lắm. Câu hỏi, anh ba bảo gì các anh em bạn? Các anh ấy trả lời làm sao? Vào trong lớp học, học trò làm gì? Tại sao thầy giáo bằng lòng? Cách ngôn, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu mến thầy. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.